Đô thị tu chân y thánh, 718, chương 718, đại đạo thệ ngôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tốt, Lý Mãn Lâu, cái này sẽ là của ngươi đáp án. Tốt, ngươi sẽ hối hận. Thấy tình cảnh này, nhất thời chỉ thấy Lang Dã vẻ mặt dữ tợn, đằng đằng sát khí, răng nanh lộ. Lang Dã đại nhân, cùng loại này nhát như chuột tên lời thừa cái gì, bất quá là một đống người nhát gan. Trò cười mà thôi, mà nhưng vào lúc này, Tôn Thiên Chính vừa mở miệng nữa nói. Bất quá lần này nói đến đây, chỉ thấy Kỳ ngừng nói, gương mặt trên hiện ra không gì sánh được khinh miệt cùng châm chọc thần sắc, ngẩng cao theo cằm, không gì sánh được kiêu căng cùng mắt lé nhìn Trần Phi cả tiếng giễu cợt nói. Họ Trần, ngươi đã không dám theo ta Tôn Thiên Chính đổ, vậy nhớ kỹ về sau thấy ta ngay tức khắc thành thật lăn xa một chút. Ta cũng không muốn luôn nhìn thấy ngươi loại này sẽ chỉ ở trên miệng thể hiện tên, thực sự là chỉ biết ô uế con mắt của ta. Chấm, ta nói ta không dám đổ. Thế mà hắn những lời này đều còn chưa nói hết, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu liền trực tiếp đem cắt đứt. Dám, ngươi nếu là dám nói, tựu đừng nói nhảm nhiều như vậy. Người thua trực tiếp quỳ xuống đến dập đầu gọi ra ra, dám sao? Đừng nói cho ta ngươi vừa sợ rồi sao? Nghe được Trần Phi nói, Tôn Thiên Chính lập tức sắc mặt kích động cả tiếng kích nói. Giống hệt rất sợ Trần Phi sẽ đổi ý vậy, mà Lý Mãn Lâu cũng đã là có chút chân mày lần thứ hai nhíu lại, sắc mặt hơi có chút khó coi. Hiển nhiên, hắn vẫn cho rằng Trần Phi có chút quá xung động. Ở Trác Linh Trụ mặt trên lưu danh, nhưng là phải muốn tại nơi Trác Linh Trụ mặt trên lưu danh, lại là như vậy dễ dàng sự tình. Có thể việc đã đến nước này, giống hệt đã không có cái gì đường rút lui. Đổ, đương nhiên có thể, bất quá ta còn có một cái điều kiện. Như vậy sau một khắc chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vừa mở miệng nữa, miệng kia sừng buộc vòng quanh nhàn nhạt cười nhạt nói. Điều kiện gì, Lang Dã còn có Tôn Thiên Chính trên mặt đều là vẻ mặt trào phúng. Điều kiện, có điều kiện có thể làm sao? Dù thế nào bọn họ khẳng định thắng chắc, rất đơn giản, các ngươi nếu bị thua ta làm sao biết các ngươi có thể hay không sảng khoái thực hiện đổ ước. Nếu gương mặt dày cùng cái mông vậy, trở mặt vậy phải làm thế nào? Sau đó chỉ thấy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu nhàn nhạt mở miệng nói rằng. Quảng cáo, nghe vậy Từ Viêm Cung Lang Dã sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau lại, rồi lại thấy hắn vẻ mặt ngạo nghễ cười lạnh, nói rằng. Lấy chúng ta Từ Viêm Cung danh dự, làm thế nào có thể làm ra cái loại này có tổn hại bộ mặt chuyện tình? Điều đó không có khả năng, người nói không có khả năng lại không thể có thể. Ta có thể không cảm thấy các ngươi Tử Viêm Cung Trương có thể lộ phong phá miệng, có thể có bao nhiêu có thể tin độ. Trần Phi lại vẻ mặt khinh thường nói. Ngươi nói cái gì, nghe vậy Lang Dã vừa lại sắc mặt một chút dữ tợn, hai mắt phun lửa, răng nanh lộ. Sau đó chỉ thấy Tôn Thiên Chính lớn tiếng nói. Vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào, ta muốn thế nào, nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu khóe miệng cong lại cuối cùng là đem trong lòng của hắn muốn nói đều nói ra thản nhiên nói. Quang trên miệng nói, vậy khẳng định là không có bất kỳ độ có thể tin. Như vậy đi, hai chúng ta đều dùng đại đạo thệ ngôn đến phát thệ, đổ ta có thể không tại đây Trác Linh Trụ mặt trên lưu danh, mà nếu bị thua người quỳ xuống đến dập đầu gọi ra ra, bằng không liền linh căn bất ổn, thiên ma đột kích. Thế nào, ngươi dám không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại đạo thệ ngôn, mọi người tại đây tuyệt đại đa số đều là vẻ mặt mờ mịt nhìn lẫn nhau, cũng không biết cái này cái gọi đại đạo thệ ngôn, đến tột cùng là lai lịch gì, cái gì biểu diễn. Cái gì, đại đạo thệ ngôn, bất quá này cái năm đại tiên cửa cường giả nghe vậy, cũng không hẹn mà cùng trên mặt thần sắc thoáng cái tựu kịch biến lên. Sau đó ánh mắt kia cũng biến thành có chút kinh dị cùng ngưng túc. Bọn họ đến từ tu chân giới, đương nhiên biết rõ cái này cái gọi là đại đạo thệ ngôn, đến tột cùng là vật gì. Lớn, đại nhân, đường lớn này thệ ngôn là cái gì? Mà ở nhìn thấy cảnh tượng như vậy, Lang Dã, Lý Mãn Lâu. Chờ. Năm đại tiên cửa cường giả sắc mặt nhất tề biến đổi, Tôn Thiên Chính trong lòng nhất thời vô ý thức lột bột lên, có loại dự cảm bất tường nổi lên, sắc mặt tái nhợt nói. Thế nào, không phải mới vừa còn gọi dầm dĩ lợi hại như vậy sao, hiện tại tựu lộ ra nguyên hình, không dám. Cắt thật là không có ý tứ. Lần này rốt cục đến phiên chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu vẻ mặt trào phúng, khinh miệt còn có chẳng đáng vậy mở miệng nói rằng. Ai nói ta không dám, đánh cuộc thì đổ, lẽ nào ta Tôn Thiên Chính, hại sợ ngươi sao? Đến a, chỉ là cái này Tôn Thiên Chính nghe vậy lại trực tiếp là vẻ mặt kích động nhảy dựng lên, cao ngẩng đầu lớn tiếng nói. Một điểm đều chịu không nổi kích thích. Mà ở nghe vậy thấy thế đến cảnh tượng như vậy, nguyên bản cũng đã là sắc mặt có chút hắng giọng Lang Dã, bất ngờ sắc mặt trở nên càng thêm khó coi lên, âm trầm như nước tới cực điểm. hắn không gì sánh được rõ ràng đường lớn này Thệ Ngôn ước thúc lực là có kinh khủng bực nào, cùng dọa người, thậm chí tầm thường bọn họ đều là đối với cái Thệ Ngôn kiêng kỵ mạc thâm, đề cập đều không muốn, nhưng bây giờ. Dám là được, tốt lắm, ta đây hiện tại trước hết giáo ngươi làm sao phát dưới đường lớn này Thệ Ngôn đi. Bất quá lúc này, chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu đã vừa mở miệng nữa nói rằng. Vân, chờ đã, có thể Tôn Thiên Chính đều còn chưa lên tiếng, làng giã cũng đã cướp trước một bước quát lạnh một tiếng nói. Nghe vậy chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu không có gì bất ngờ xảy ra, chân mày hơi dơ lên, nhãn thần mắt lé hướng vẻ mặt âm trầm làng giã cười lạnh nói. Thế nào, vị đại nhân này, ngươi vấn đề gì sao? Vân, chờ đã, nhượng ta đoán một chút, chẳng lẽ nói các ngươi Tử Viêm Cung bây giờ muốn đổi ý, không dám sao? Đại nhân, Tôn Thiên Chính cũng là vẻ mặt lo lắng cùng ngoài ý muốn nhìn lang dã, không rõ đối phương vì sao hiện tại muốn ngăn cản bọn họ. Hắn thế nhưng thật vất vả mới kích thích họ Trần cùng hắn đúng, chờ đối phương cho hắn quỳ xuống dập đầu gọi ra gia ni. Hiện tại có thể nào trên đường bỏ vờ nửa chừng? Không chỉ là hắn, hầu như ở đây tuyệt đại đa số người lúc này nhìn phía ánh mắt của hắn, đều là tràn đầy không giải thích được. Bọn họ Tử Viêm Cung không phải mới vừa ước gì Trần Phi cùng bọn họ đúng. Đối với, đánh cuộc không, nhưng là bây giờ, vì sao, vừa do dự ni. Chấm, quảng cáo, chỉ có đều là năm đại tiên cực cường giả, đều là từ tu chân giới tới Lý Mãn Lâu, Minh Nguyệt Đạo Nhân, Từ Thiên Ưng đám người, Minh Bạch Lang Giã trong lòng bây giờ mặt trần chờ, do dự là cái gì? Dù sao đây chính là đại đạo Thệ Ngôn, một bước đi nhầm, sẽ thực sự triệt để xong. Ta, hừ, vật nhỏ, ngươi đã thật như vậy muốn bản thân đem mình ép lên tuyệt lộ tốt lắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây Tử Viêm Cung sẽ thanh toàn ngươi, Thiên Chính, đến ta dạy cho ngươi làm sao phát dưới đại đạo Thệ Ngôn. Chỉ là sau đó chỉ thấy lang dã hung hăng một cắn nha, vẻ mặt dữ tợn nhìn phía Trần Phi điềm nhiên nói. Hiển nhiên, đến bây giờ hắn hay là không tin Trần Phi có thể chính mình lam khí linh căn cấp bậc thiên phú, có thể ở Trác Linh trụ mặt trên lưu danh. Cái loại này mặc dù là tại tu chân giới đều được công nhận tuyệt đỉnh thiên phú, lại là cùng rau cải trắng vậy có thể tùy tiện tiện xuất hiện. Dù thế nào chỉ cần không phải lam khí linh căn cấp bậc tuyệt đỉnh thiên phú Trần Phi liền không có khả năng tại đây Trác Linh trụ mặt trên lưu danh, đến lúc đó, bọn họ không phải thắng chắc. Phát ra dưới đại đạo Thệ Ngôn cũng sẽ trở thành một câu lời nói suông, không hề tác dụng. Đến mức truyền thuyết kia trong thiên phú đẳng cấp càng ở lam khí linh căn trên, chưa từng tuyệt luân, cái thế kinh người từ khí linh căn, hắn lang dã căn bản đều không cân nhắc qua. Bởi vì hoàn toàn chính là chuyện không thể nào, thế nhưng, vậy thật không thể nào sao, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.